Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 282, chương 282, hắn là ta bạn trai. 8300, kéo kéo A Maria tìm đến Mia là có nhiều phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì nàng vừa mới nhận được một bộ phim trọng yếu nhân vật quay chụp nhiệm vụ. Nàng sẽ tại bộ phim này bên trong vai diễn nữ phụ. Đây chính là phim A. Kéo kéo A Maria trước đó tham dự đều là phim truyền hình quay chụp. So ra, đương nhiên vẫn là Đại Bạc Màn càng làm cho kéo kéo kích động. Làm một lập chí muốn trở thành chứ danh diễn viên người. Chỉ có đi Hollywood đóng phim mới xem như mục tiêu cuối cùng. Cho nên tiếp vào nhân vật này về sau. Kéo kéo A Maria cao hứng thật lâu. Vì có thể bắt lấy cơ hội lần này. Nàng tìm đến đã từng yoga lão sư Aloy Tamir làm một chút tạo hình. Ngoài ra, nàng còn có một cái dự định. Aloy Tamir đã đi Hollywood phát triển. Có không ít Hollywood nữ minh tinh điện ảnh đều là học sinh của nàng. Cho nên kéo kéo cũng hy vọng lợi dụng cái này quan hệ đến để Mia lão sư giúp mình đáp cầu dắt mối. Một fan, nhìn có thể hay không mượn cơ hội này nhảy xuống Hollywood. Nàng nâng đến Mia lão sư nhất định có không tệ giao thiệp quan hệ. Quả nhiên, nàng điện thoại này một đánh tới. Liền nghe nói một vị Hollywood diễn viên Emilia Adam cũng tại. Nàng lập tức tới ngay hứng thú. Nàng vội vàng đi lục soát Emilia Adam tư liệu. Biết Emilia Adam từng tại chứ danh đạo diễn Spielberg đạo diễn phim Mèo Vờn Chuột Bên Trong. Vai diễn một cái yêu Leonardo DiCaprio vai trò lừa đảo y tá. Nàng kỳ thật đối với Emilia Adam là ai? Cũng không hiểu rõ. Nếu không nàng liền sẽ không đi lục soát tài liệu. Bất quá cái này cùng Emilia Adam hợp tác hai người kia danh tự. Để nàng có chút hoa mắt, Spielberg, Hollywood lớn đạo diễn, DreamWorks phim chế tác công ty người sáng lập một trong, quay chụp qua, hàm cá mập, tê người ngoài hành tinh, công viên kỷ Jura dạng này phòng bán vé đại nhiệt chi tác. Ngoài ra hắn còn dựa vào Schindler danh sách cùng giải cứu binh nhì Ryan lấy được hai lần. Giải Oscar, mà bên trong Capri áo liền càng không cần phải nói. Trước đó vang dội toàn cầu, sáng tạo ra toàn thế giới phòng bán vé ghi chép phim Titanic nam chính diễn chính là hắn. Nếu như có thể cùng hai người kia đáp lên quan hệ, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Cho nên nàng muốn cùng Emilia Adam giữ gìn mối quan hệ. Nếu như có thể cùng Emilia Adam trở thành bằng hữu, như vậy về sau mình đi Hollywood, đường không sẽ tạm biệt rất nhiều sao? Mà cùng Emilia Adam câu đáp lên quan hệ trọng yếu nhất đường tắt. Hoặc là nói là đường tắt duy nhất chính là Aloy Tamir. Aloy Tamir đã từng là kéo kéo yoga lão sư. Một cái phi thường nhiệt tâm lão sư. Kéo kéo cảm thấy mình tìm đến Mia. Mia nhất định sẽ không cự tuyệt. Mà Tôn Phụng Dương sở dĩ có thể cùng Aloy Tamir nhận biết. Cũng là bởi vì hắn bạn gái trước kéo kéo đã từng đến cùng Mia học tập yoga. Thật không nghĩ tới ở chỗ này. Nàng vậy mà lại gặp được đã từng bạn trai cũ Tôn Phụng Dương. Nhìn thấy Tôn Phụng Dương ăn mặc. Cùng lúc chia tay không có gì khác biệt. Vẫn là một bộ điều ti dạng. Kéo kéo đã cảm thấy Tôn Phụng Dương khẳng định vẫn giống như trước kia. Khi đó Tôn Phụng Dương thu nhập không cao. Sinh hoạt đơn giản buồn tẻ. Không thú vị, mặc dù nói là bác sĩ, nhưng là làm vận động y học, suốt ngày tại những cái kia đội bóng đá, điền kinh trong đội, cùng một đám tràn đầy mùi mồ hôi bẩn nam nhân pha trộn. Không chỉ có không kiếm được tiền gì, mà lại cũng không có gì địa vị xã hội, không biết danh lưu, chính hắn cũng không biết quyết chí tự cường cải biến mình, mà y nguyên đắm chìm trong vận động chữa bệnh thế giới bên trong. Nam nhân như vậy, tại kéo kéo xem ra, đơn giản chính là không có tiền đồ biểu tượng. Về sau đương kéo kéo ý thức được tiếp tục lưu lại Tôn Phụng Dương bên người. Đối với mình truy cầu lý tưởng một điểm trợ giúp đều không có. Liền quả quyết cùng hắn chia tay. Chia tay về sau, kéo kéo cùng một biên kịch đi cùng nhau. Tại trong vòng bạn trai trợ giúp dưới, nàng cũng cấp tốc vào đi, trở thành một diễn viên. bây giờ còn lấy được trọng yếu như vậy một vai. Càng làm cho nàng tại điều ti dạng Tôn Phụng Dương diện trước tràn đầy cảm giác ưu việt. Mình cải biến cùng Tôn Phụng Dương đã hình thành thì không thay đổi. Càng làm cho nàng cảm thấy lúc trước quả quyết rời đi Tôn Phụng Dương là cỡ nào chính xác. Nếu như lúc trước mình tiếp tục lưu lại cái này đồ bỏ đi bên người. Có lẽ vận mệnh không có bất kỳ thay đổi nào. Mình sẽ không thay đổi đến càng có tiền hơn. Cũng không có cách nào nổi danh làm diễn viên. Nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử. Lãng phí một cách vô ích dung mạo của mình cùng dáng người. Cứ việc mục tiêu của nàng là Emilia Adam. Nhưng khi nàng phát hiện Tôn Phụng Dương cũng tại thời điểm. Nàng đột nhiên có xúc động. Cái này xúc động để nàng cải biến kế hoạch của mình. Đi tới Tôn Phụng Dương trước mặt. Cảm giác ưu việt để nàng nhịn không được liền muốn giáo dục một chút Tôn Phụng Dương. Để hắn ý thức được hắn là cỡ nào thất bại. Đồng thời rõ ràng mình rời đi hắn là chính xác. Đều là lỗi của hắn. Không có quan hệ gì với mình. Nhưng ngay tại nàng tại chế nhạo Tôn Phụng Dương thời điểm. Lại đột nhiên có một người ra dội cho nàng chậu nước lạnh. Miền nữ sĩ. Ngài khách nhân là người mù sao? Sau đó nàng còn nghe được một tiếng cười nhạo. Nàng tràn đầy cảm giác ưu việt mỉm cười lập tức liền cứng ở trên mặt. Glassoe tại Vinh Quang vừa mới hỏi ra câu nói này thời điểm. Liền phi thường phối hợp suy nở nụ cười. Cười xong, nàng còn cần tay chặn miệng. Mặc dù nàng chặn miệng, nhưng là nàng cặp kia cong lên con mắt vẫn là để nàng che miệng động tác lộ ra càng che càng lộ. Đúng vậy, Glassoe là cố ý. Nhìn thấy nữ nhân kia một bộ cảm giác ưu việt 10 phần bộ dáng. Nàng liền rất giống châm chọc nàng. Bất quá nàng cũng là nữ. Tổng không tốt chính mình xung phong. Lúc này, Vinh Quang cùng nàng đơn giản tựa như là tâm hữu linh tê đồng dạng. Hắn trước xung phong, mình đi theo liền rất phối hợp xùy cười ra tiếng. Đổ dầu vào lửa, Tôn Phụng Dương ngay từ đầu cũng là kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đây là Vinh Quang cùng Glassoe tại thay mình bênh vực kẻ. Yếu đâu, không thể không nói. Khi hắn nhìn thấy kéo kéo nụ cười trên mặt ngưng kết lúc. Trong lòng có như vậy điểm khoái cảm. Trên thực tế tại đối kéo kéo trong lòng kia cuối cùng một tia không bỏ. Đều tại kéo kéo những cái kia lời nói lạnh như băng bên trong tan thành mây khói. Đối phương đã tuyệt không dám nhớ tình cũ. Vì cái gì ta còn muốn ở chỗ này xuân đau thu buồn đây này. Miền nữ sĩ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Nàng còn hỏi ngược lại. Người mù, Vinh ngươi tại sao nói như vậy chứ? Đây quả thực là tuyệt hảo vai phụ a. Thật làm cho người hoài nghi Mia là thật không rõ. Vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Quả nhiên, Vinh Quang ngay sau đó liền nói. Nếu như không phải người mù. Tại sao muốn từ đầu đến cuối mang theo kính dâm sao? Kéo kéo A Maria mím môi. Cắn răng nghiến lợi tháo xuống kính mắt. Một đôi bích trong mắt màu xanh lam lộ ra. Không thể không nói. Vị này kéo kéo A Mary nhã tại người bình thường ở trong còn coi là cái mỹ nữ đương nhiên. Nếu như không đẹp, đoán chừng lúc trước Tôn Phụng Dương cũng sẽ không coi trọng nàng. Mặc mốt kéo kéo A Maria nếu như đi tại trên đường cái. Như vậy nhất định không thể thiếu quay đầu xuất. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trong gian phòng này. Tại trong phòng này bốn nữ nhân bên trong. Nàng chỉ sợ xem như hình tượng kém nhất một nữ nhân. Luận khí chất, nàng so ra kém Mia nữ sĩ. Luận tướng mạo, nàng thúc ngựa không kịp Glassoe. Luận thân hòa lực. Nàng cũng không bằng Emilia Adam cho nên hàng so hàng đến ném. Người so với người làm giận. Để ngươi thất vọng. Kéo kéo A Maria cắn chặt răng. Gạt ra cứng nhắc mỉm cười nói với Vinh Quang. Vinh Quang cũng cười với nàng cười. A, không khách khí. Như thế con lừa đầu không đối mã miệng trả lời. Để kéo kéo có sụp đổ ý nghĩ. Nàng quyết định không để ý tới cái này không biết chỗ nào xuất hiện hỗn chướng tiểu tử. Còn tiếp tục chính giáo dục bạn trai cũ tốt. Dương, ta và ngươi ở chung 2 năm đi. Là 2 năm số 05 tháng lại 11 ngày. Vinh Quang ở bên cạnh lạnh lùng đột nhiên chen. Vào nói, Mặc dù Kéo Kéo không có ý định để ý tới Vinh Quang, nhưng là Vinh Quang nhưng không có nói cứ như vậy buông tha nàng. Hắn đột nhiên xen vào trêu đến Kéo Kéo. A Maria quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Vinh Quang không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về hắn, đem con mắt trừng đến rất lớn. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Glassoe ở bên cạnh thấy cảnh này, liền không nhịn được ở trong lòng mắt trợn trắng. Ngây thơ, nhưng nhìn đến Vinh Quang như thế kích thích cái kia vừa tiến đến liền toàn thân trên dưới đều tràn đầy cảm giác ưu việt nữ nhân. Trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút cảm giác sảng khoái. Nàng cho rằng giống nữ nhân như vậy, nên bị hảo hảo giáo huấn một chút. Mình bạc tình bạc nghĩa quả tính chất, lần nữa trùng phùng về sau vẫn còn như thế vênh váo hung hăng. Thật không biết nàng là từ đâu tới cảm giác ưu việt. Mia cũng rốt cục kịp phản ứng. Trong phòng đã tràn đầy mùi thuốc súng. Nàng ý đồ hòa hoãn không khí không thể không nói. Mia thật là một cái nhiệt tâm người tốt. Nàng cũng không hy vọng một đôi đã từng như vậy ân ái tình lữ cứ như vậy triệt để trở mặt thành thù. Lúc trước bọn hắn xuất hiện trước mặt mình là cỡ nào thân mật a. Hình ảnh kia đến bây giờ Mia đều còn nhớ rõ. Coi như không còn lẫn nhau yêu đối phương, nhưng cũng không cần làm cừu nhân. Mia là nghĩ như vậy. Tranh nhau mở miệng hòa hoãn không khí Mia lại bị người kéo lại. Nàng kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua. Chẳng biết lúc nào, Emilia Adam đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Chính mím môi xong nàng lắc đầu. Kéo Kéo chừng Vinh Quang một chút. Hai lần bị Vinh Quang khiêu khích, nàng cũng rốt cục quan tâm tới người này tới. Ngươi là ai? Nàng hỏi. Ta à, ta là toàn thân trên dưới tràn đầy mùi mồ hôi bẩn vận động viên. Vinh Quang không cam lòng yếu. Thế, nhưng ta không thể nói cho tên ngươi. Nói như vậy ngươi liền sẽ ra ngoài nói khoác ngươi cùng một minh tinh nói chuyện qua. Cho nên đừng tự cho là đúng hỏi tên của ta. Ta là sẽ không nói cho ngươi. Glassoe lúc này mới phát hiện tiểu tử này vậy mà cũng có như thế nhanh mồm nhanh miệng một. Mặt, Kéo Kéo thật muốn bị như thế một cái đáng chết hỗn đản làm hỏng mất. Con mẹ nó chứ chỉ là muốn biết ngươi là ai. Ai mẹ hắn quan tâm ngươi là ai à? Suy nghĩ của nàng logic đã bắt đầu hỗn loạn. Bất quá nàng cũng phát hiện mình nói không lại Vinh Quang. Thế là nàng chuyển hướng Tôn Phụng Dương. Ngươi còn tiếp tục như thế sao? Nàng hỏi, vì cái gì không? Tôn Phụng Dương hỏi lại, có mấy nữ hài tử sẽ thích người như ngươi? Biết ta lúc đầu vì cái gì rời đi ngươi sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì Tôn ca không có tiền? Vinh Quang lần nữa xen vào. Kéo Kéo trên trán đều muốn bốc lên gân xanh. Glassoe còn là lần đầu tiên gặp Vinh Quang có như thế nhanh mồm nhanh miệng một mặt. Bầu không khí đều để Vinh Quang phá hư hết. Kéo Kéo lúc này mới nhớ tới mình tới đây chính sự là cái gì thời gian nhìn thấy Tôn Phụng Dương. Liền không nhịn được muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một chút mình bây giờ qua tốt bao nhiêu. Kém chút đem chính sự mà đều quên. Nàng đưa mắt nhìn sang Emilia Adam kia trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi. Đồng dạng là mỉm cười. Muốn so trước đó loại kia lãnh đạm mỉm cười lộ ra nhiệt tình nhiều. Emilia, ta thế nhưng là ngươi mê điện ảnh. Ta siêu thích ngươi tại mèo vờn chuột bên trong biểu diễn. Ngươi đối bố luân đạt diễn dịch làm ta khắc sâu ấn tượng. Mở rộng tầm mắt. Kỳ thật nàng là hôm qua mới đột kích nhìn bộ phim này. Nàng nói, chủ động vươn tay ra, muốn cùng Emilia Adam nắm tay. Người tốt, ta gọi Kéo Kéo A Maria, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Emilia, từ thân thiết đến diễn xuất, đều rất bình thường như quen thuộc dáng vẻ, để cho người ta thật rất bình thường không tiện cự tuyệt. Bất quá nàng tại Emilia Adam trước mặt lại ăn một cái mềm cái đinh. Emilia Adam cũng không có nắm chặt Kéo Kéo đưa tới tay. Sau đó rời bước đi tới Tôn Phụng Dương bên người. Tiếp lấy vị này Hollywood nữ diễn viên. Một mặt ngọt ngào rúc vào Tôn Phụng Dương trên bờ vai. Ngoẹo đầu đối trợn mắt hốc mồm Kéo Kéo nói ra. Có một chút ta muốn thanh minh một chút. Ta cũng không hy vọng có quá nhiều nữ hài tử thích Dương. Bởi vì hiện tại hắn là bạn trai của ta. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.